Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, cửu U tới cửa. Không biết bộ tộc này người là trời sinh tóc trắng phơ vẫn là trải qua 70.000 năm diễn biến. Biến thành hiện tại cái dạng này, mặc dù ngoại hình thượng vẫn như cũ là trí người nhân chủng. Nhưng tóc cùng làn da đều cùng trên mặt đất người khác biệt. Bộ tộc này người vô luận nam nữ già trẻ đều là mái đầu bạc trắng. Hơn nữa còn không phải già nua trắng, là mang theo ánh trăng giống nhau trơn bóng màu trắng. Làn da cũng tinh tế như ngọc, liền liền móng tay đều là bạch ngọc sắc, ngũ quan đều vô cùng lập rất tinh xảo. Đặt ở lục xanh kiếp trước, liền phảng phất từ kỳ huyễn thế giới đi ra tinh linh. Trước mắt cái này một cỗ thi thể là bị người một đao chém chết. Từ bả vai chém vào lồng ngực, lục xanh đứng người lên, liên tục kiểm tra mấy người thi thể. Bọn họ toàn bộ là bị trúng vào chỗ yếu mà chết. Thương thế trên người cũng không coi là nhiều. Bởi vậy suy đoán, bộ tộc này người cũng không có sức chiến đấu. Mặc dù ở trên trời, nhưng cũng chỉ là phàm nhân. Lục xanh lại nhanh chóng dò xét hoàn chỉnh cái thôn trang. Tại thôn trang đằng sau có một khối liên miên đồng ruộng. Trồng một chút trái cây cùng ngũ cốc. Những này trái cây ngũ cốc lục xanh nhận không ra. Hẳn là vô tận tuế nguyệt bên trong bọn họ tự hành bồi dưỡng ra tới. Sau đó lại tại trong thôn tìm tới một cái miếu thờ. Miếu thờ bên trong tàn hương vị chính nồng. Miếu thờ bên trong cung phụng, đúng là bộ phi yên. Mặc dù khuôn mặt một dạng nhưng hình tượng lại cùng bộ phi yên có một chút khác biệt. Bạch ngọc tượng thần bộ phi yên ánh mắt sắc bén. Đầu đội kim xoa, thân mặc mũ phượng hà áo. Trên chân đạp trên là năm cái nhẹ nhàng nhảy múa phượng hoàng. Đây cũng là 4 vạn năm trước phượng hoàng hình tượng. Lục xanh siêu tập đến một chút hạt giống. Tìm được một chút đặc thù đồ vật, nhưng duy chỉ có không có tìm được cửu thiên tức nhưỡng. Không có gì bất ngờ xảy ra, cửu thiên tức nhưỡng đã rơi vào Minh Hoàng trong tay. Thở thật dài, Minh Hoàng, ván này tạm thời ngươi dẫn trước. Lần nữa khởi động pháp trận, lục xanh ly khai mặt trăng mật cảnh, từ đỉnh núi Thái Sơn trong cột sáng đi tới. Đỉnh núi Thái Sơn dĩ nhiên vây đầy quan binh. Khi lục xanh đi ra cột sáng về sau, quan quân trước mắt cùng thân mang chi phủ quan phục quan viên đều cùng nhau sững sờ. Lục xanh mày nhíu lại, nhìn ngó nghiêng hai phía liếc mắt. Các ngươi đây là làm cái gì? Ngài là thần tiên trên trời. Một cái thuộc hạ quan viên nhẹ giọng lại gần hỏi. Không đúng, làm sao nhìn khá quen? Ta tốt nghĩ nơi nào thấy qua. Cái kia tướng quân sờ lên cằm như có điều suy nghĩ nói. Thái Sơn phủ chi phủ. Là ngươi đi. Lục xanh nháy mắt minh bạch chuyện gì. Sau lưng cột sáng kéo dài tới chân trời khuấy động tầng mây. Khiến cho tưởng lầm là thần tiên hàng thế. Ta là Thái Sơn phủ chi phủ. Xin hỏi tiên tôn tiên cư nơi nào. Thế nhưng là vừa từ trên trời tới. Muốn biết thần tiên sự tình a. Lục xanh đột nhiên lộ ra ánh nắng giống như tiếu dung nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy a, đúng vậy a, giữa thiên địa, trong tam giới, thần tiên chỉ có 4 cái. Một cái, liền là muốn cho các ngươi tất cả đều đi chết minh giới chi chủ Minh Hoàng. Một cái là mấy năm trước muốn đem cái này thần châu đều bao phủ hải giới chi chủ Hải Hoàng. Còn lại 2 cái nha, một cái ở tại Đông Hải Tiên kiếm bộ phi yên, một cái là các ngươi Đại Vũ Hoàng Triều Giang Sơn Vương Lục Xanh. Liền cái này 4 cái thần tiên, không có khác, cho tới ta từ đâu tới đây, đây là bí mật, cho tới ta là ai, Đại Vũ Trấn Quốc Công là, Thái Sơn Phủ dù sao cũng là Đạt Châu Danh Phủ. Người thân là một phủ chi phủ không hảo hảo trong phủ làm việc công quản lý bách tính. Chạy đến cái này Thái Sơn Đỉnh bên trên cầu tiên vấn đạo làm cái gì? các ngươi đã nghĩ cầu tiên vấn đạo, còn tham luyến quyền lợi phú quý làm cái gì? Sớm làm treo ấn mà đi, ẩn nấp danh sơn đại xuyên ăn gió uống sương chẳng phải sung sướng. Bịch, Thái Sơn phủ chi phủ phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hạ quan gặp qua vương gia, hạ quan hồ đồ, còn xin vương gia thứ tội. Thứ tội, mạt tướng tham kiến vương gia, mạt tướng biết sai. Lục Xanh vừa báo thân phận, bọn họ tự nhiên là minh bạch, mà lại Lục Xanh vô luận tại dân gian vẫn là quan phương, đều có tiên nhân thuyết pháp, sở dĩ Lục Xanh từ trên trời đến hợp tình hợp lý. Náo ra như thế cái động tĩnh cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng là, bọn họ là đến xem tiên nhân chờ lấy tiên nhân chỉ điểm sai lầm. Lục Xanh là cấp trên, bị thủ trưởng tại chỗ bắt lấy bỏ rơi nhiệm vụ thì còn đến đâu. Hai người đối mặt liếc mắt, trong mắt đều lộ ra đau khổ chi sắc. Thảm rồi, muốn hay không bản vương sai người tại trên đỉnh núi cho các ngươi xây nhà một tòa. Còn lo lắng cái gì? Không có công vụ muốn làm, không có quân vụ phải xử lý rồi. Ăn no rồi rảnh đến. Nói xong, Lục Xanh không để ý tới hai người trước mắt, vẫy bàn tay lớn một cái. Sau lưng một mảnh pháp trận vỡ vụn, vô số ngọc phiến phảng phất lưu quang giống nhau rơi vào Lục Xanh trong tay. Lục Xanh thân hình lóe lên, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đông Hải phía trên, vạn dặm không mây, xanh biếc mặt biển chập trùng lên xuống. Vui sướng chim biển trên bầu trời xuyên đến xuyên đi. Lục Xanh ngự kiếm xuyên phá mây trắng. Tam tiên đảo hình dáng đập vào mi mắt. Trên bờ biển, bộ phi yên đón gió mà đứng. Ôn nhu gió biển thổi lấy nàng màu trắng váy áo. Như hồi trung tiên tử giống nhau động lòng người. Phu quân, ngươi trở về rồi, tìm tới Bạch Dạ bộ tộc rồi sao? Bộ tộc kia người gọi Bạch Dạ bộ tộc a. Đáng tiếc ta đi muộn. Bạch Dạ bộ tộc tại trước đây không lâu bị Tu La tàn sát trống không. Lục Xanh nhảy xuống phi kiếm thần sắc ngưng trọng nói, cửu trước thời hạn tìm được Bạch Dạ bộ tộc a. Bộ phi yên trên mặt cũng không có gì thay đổi. Dù là Bạch Dạ bộ tộc bị Minh Hoàng tàn sát không còn đều không thể để cho bộ phi yên tâm tình sinh ra một tia liên ly. Có lẽ thời gian qua đi quá xa xưa, theo bộ phi yên, Bạch Dạ bộ tộc còn ở đó hay không đều không quan trọng đi. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Còn có chỗ nào có cửu thiên tức nhưỡng? Bộ phi yên lắc đầu. Trừ ta mang đi một khối cửu thiên tức nhưỡng bên ngoài, cửu u trong tay cần phải có, nhưng cửu u chắc chắn sẽ không cho ta. Sở dĩ muốn lấy đến cửu thiên tức nhưỡng chỉ có thể triệu hồi Vĩnh Hằng thần quốc. Lục Xanh con ngươi mãnh liệt co rút lại, chỗ sâu trong óc lại một lần nữa hiển hiện cái kia cái cự đại khủng bố thân ảnh. Cái thân ảnh kia cuồn cuộn ma khí, cho người ta một loại một ý niệm thiên địa vỡ nát khủng bố. Nếu như triệu hồi vô chi giới bên trong thiên ma liền có khả năng phá ấn mà ra. Thiên ma phá ấn, lấy Lục Xanh cùng bộ phi yên lực lượng là tuyệt đối vô pháp ngăn cản. Sở dĩ Lục Xanh lắc đầu, không được, Minh Hoàng mục đích đúng là vì để ngươi triệu hồi vô chi giới. Đây không phải chính giữa Minh Hoàng ý muốn a, mà lại, vô chi giới bên trong thiên ma sự đáng sợ, vượt xa khỏi nhược thủy chảy ngược mà xuống. Ngươi quá coi thường nhược thủy chảy ngược mà ra, liền liền thần giới cũng không chịu nổi huống chi là nhân gian. Hiện tại nhược thủy uy lực không mạnh là bởi vì tràn ra còn thiếu. Nhưng ngươi cũng biết, hoàng tuyền nhược thủy cuồn cuộn không dứt, biển khổ vô biên, vô cực vô lượng, thu, một tiếng vang vọng đất trời phượng gáy vang lên. Bộ phi yên cùng Lục Xanh cùng nhau quay đầu nhìn hướng lên bầu trời. Một cái to lớn khổng tước vuốt cánh từ phía chân trời bay tới. Mà tại khổng tước trên lưng, đứng một cái áo đen tuyệt mỹ nữ tử, tóc dài bay múa, tóc xanh như sương, nhìn người tới, lục xanh trong mắt sát ý tóe hiện, nhưng một cái tay nhẹ nhàng cầm lục xanh bàn tay. Đây chỉ là cửu u phụ sinh, ngươi coi như giết nàng, bất quá là lưu lại một bộ hoàn toàn không liên quan thi thể mà thôi. Ta thức tỉnh về sau cửu u đã sớm nên tìm ta tâm sự. Vốn cho rằng một ngày này sẽ đến rất nhanh, không nghĩ tới một chờ chính là 5 năm lâu. Khổng tước chụp động cánh chậm rãi từ trên trời rơi xuống. Cửu u đi chân đất, nhẹ nhàng dẫm lên dưới chân tinh tế cát trắng, trên mặt mang sáng rỡ tiếu dung, đối với bộ phi yên phát ra ngọt ngào kêu to: "Tỷ tỷ, từ biệt 4, 5 vạn năm, gặp lại lúc ta đã không phải tỷ tỷ của ngươi." Bộ phi yên thản nhiên nói: "Tỷ tỷ nói cái gì đó, ngươi mãi mãi cũng là tỷ tỷ của ta." Tỷ tỷ thức tỉnh, muội muội vốn nên sớm đi đến thăm tỷ tỷ. Có thể làm sao, anh rể thật hung, nhìn thấy ta khẳng định không tha cho nhân gia. Sở dĩ những năm này ta đều tại vì có thể đến thăm tỷ tỷ làm chuẩn bị đâu. Bây giờ chuẩn bị không sai biệt lắm, sở dĩ đặc biệt đến hỏi một chút tỷ tỷ. Bây giờ thiên địa này, ngươi còn có kiên thủ tất yếu à? Tỷ muội chúng ta một trận, chẳng lẽ ngươi còn thà có thể giúp người ngoài cũng không giúp muội muội ta? Phu quân của ta không là người ngoài. Bộ phi yên lời nói mặc dù rất nhẹ, nhưng lại rất có sức mạnh. Một câu không chỉ có gõ đến cửu u trên thân, cũng gõ đến lục xanh trong lòng. Tốt a, cửu u phảng phất khẽ cười một tiếng. Tỷ tỷ đã hạ quyết tâm, muội muội cũng không thể nói gì hơn. Ta ngàn dặm xa xôi đến gặp tỷ tỷ. Tỷ tỷ không đến mức đem muội muội cự tuyệt ở ngoài cửa a. Thế thì không đến mức. Vào đi, bộ phi yên thản nhiên nói, quay người hướng trong sơn trang đi đến. Tỷ tỷ, đột nhiên, cửu u nũng nịu giống nhau đi vào bộ phi yên bên người, nắm lên bộ phi yên tay. Không cần đối với người ta lãnh đạm như vậy nha, làm sao nói ta là ngươi thân muội muội, coi như chúng ta lý niệm khác biệt. Có thể chúng ta tình cảm lại là thật nha. Nếu không phải còn có như vậy một tia tình cảm, ta sẽ không cùng ngươi nói nhiều một câu. Phu quân, an bài xuống người thiết yến đi. Gà vịt những này giống chim đồ ăn cũng đừng có lên. Cửu u không thích. A, lục xanh có chút mộng gãi đầu một cái. Quan hệ này, có nhiều như vậy cổ quái. Hơn nữa nhìn cửu u cùng với bộ phi yên, lục xanh có loại cảm giác phi thường tươi sáng cảm giác, liền xem như song bào thai tỉ muội, đó cũng là độc lập hai người. Nhưng bộ phi yên cùng cửu u đứng chung một chỗ, lại cho lục xanh một người cảm giác, dù là hai người tính cách thần thái như thế cực đoan đều không thể đem hai người phân chia ra. Còn nhớ rõ 100.000 lượng năm trước ta còn tại trứng bên trong, tỷ tỷ trước hết nhất phá xác mà ra, khi đó chính vào thiên đạo pháp tắc vô chủ thời đại. Tiên thiên thần linh liên tiếp, tỷ tỷ đuổi kịp tốt nhất thời đại, nhưng lại bỏ lỡ tốt nhất thời đại. Vì bảo hộ ta không bị ăn, tỷ tỷ nửa bước không rời thủ ở bên cạnh ta, cái này một thủ chính là 4.000 năm. Ta mặc dù còn tại vỏ trứng bên trong, nhưng tỷ tỷ vì bảo hộ ta bị đánh đẫm máu, dáng vẻ ta đều nhìn ở trong mắt. Vì để cho ta sớm một chút xuất thế, tỷ tỷ mỗi ngày dùng tâm đầu huyết cho ta đổ vào. Cái này một đổ vào chính là 3.000 năm, cửu u có thể còn sống sót, toàn bái tỷ tỷ chiếu cố. Tỷ tỷ, muội muội kính ngươi một chén. Đều đi qua, mà lại chúng ta đều là cùng một đạo tạo hòa ánh sáng thai nghén mà ra, chiếu cố ngươi vốn là trách nhiệm của ta, chỉ là không nghĩ tới ngươi cuối cùng đi đến lạc lối. Ta dù chiếu cố bảo vệ ngươi, lại không có thể dạy tốt ngươi. Tỷ tỷ, không phải nói hôm nay không đàm luận những chuyện này sao? Còn nữa nói, ta đi đến lạc lối là theo ngươi lạc lối, nhưng theo ta, ta đi mới là chính đạo. Ta thần đạo không bị ngươi tha thứ, mà ngươi thần đạo cũng không bị ta hiểu. Chỉ thế thôi, đến cảnh giới của chúng ta, lại nơi nào có cái gì chính đạo tà đạo. Chỉ cần là đi được thông đạo đều là đại đạo. Bạch Dạ bộ tộc là ngươi diệt. Bộ Phi Yên đột nhiên hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.